Chương 231. Đưa ra yêu cầu quá vô liêm sỉ. Sáng hôm sau, Bùi Diệp đến đón Phó Thiên Thiên theo đúng hẹn. Tiết học thứ nhất vừa bắt đầu, Thịnh Diên đã một thời gian dài không chủ động bắt chuyện với Phó Thiên Thiên, đột nhiên quay đầu sang nhìn cô. Bạn Phó Thiên Thiên. Thịnh Diên gọi cô. Vừa rồi cậu ta cứ lấn cấn, không biết rốt cuộc nên gọi cô là gì. Tuy bây giờ cô đã là vợ chưa cưới của Bùi Diệp, nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp với cậu ta. Hơn nữa, hai người đều 18 tuổi. Gọi cô là mợ cả thì cảm thấy cô bị già. Mà cậu ta cũng cảm thấy mình không gọi như thế được. Vì vậy vẫn gọi tên của cô như lúc trước. Bởi vì giáo viên vẫn chưa vào lớp, nên Phó Thiên Thiên quay sang nhìn Thịnh Diên. Có chuyện gì? Ánh mắt chính trực của Phó Thiên Thiên mang theo vẻ kiêu ngạo, khiến khí thế của Thịnh Diên liền xẹp xuống. Cậu ta mấp máy, khó khăn lên tiếng. Bạn Phó Thiên Thiên, có một việc, tôi muốn nhờ cậu giúp một tay. Nói đi. Thịnh Diên cảm thấy khí thế của mình lại càng yếu hơn. Trước ánh mắt của Phó Thiên Thiên, cậu ta cảm thấy yêu cầu mà mình sắp đưa ra quá vô liêm sỉ. Sau mười mấy giây ấp úng, cuối cùng cậu ta mới lấy hết can đảm, nói. Hai ngày nữa có một kỳ thi. Lúc thi, cậu có thể... Nói được nửa chừng, Thịnh Diên cảm thấy không nói tiếp được nữa. Phó Thiên Thiên nhìn chằm chằm cậu ta với vẻ hoài nghi. Cậu muốn nói gì? Thịnh Diên chột dạ bởi câu hỏi của cô, bèn quay đầu đi chỗ khác. Không có gì, không có gì. Đến lúc đó cậu thi tốt nhé. Ừ. Phó Thiên Thiên nghiêm túc nhìn cậu ta. Cậu cũng đừng gây cản trở. Thịnh Diên im lặng. Buổi chiều sau khi tan học, Phó Thiên Thiên vừa mới đi ra khỏi lớp học chưa được bao xa, thì đã chạm mặt ba người, Diêm Tiểu Mẫn, Phó Linh Nguyệt và Trịnh Thư Thành. Phó Linh Nguyệt tức giận, chỉ vào Trịnh Thư Thành. Diêm Tiểu Mẫn thì đứng sau lưng Trịnh Thư Thành, ôm lấy mặt với dáng vẻ, đáng thương, chực khóc. Được lắm, đến bây giờ mà anh còn che chở cho con hồ ly tinh này. Tôi biết rồi, anh còn vương vấn cô ta chứ gì? Tôi không vương vấn cô ta. Giọng điệu của Trịnh Thư Thành cũng không tốt lành. Cô quá vô lý, chỉ vì suy đoán vô căn cứ của mình mà tùy tiện đánh người. Tôi đánh hồ ly. Phó Linh Nguyệt cười khẩy, nói. Lúc hết tiết thứ ba, rõ ràng tôi thấy anh và cô ta ôm nhau. Thế mà anh còn nói anh không vương vấn cô ta. Con hồ ly tinh này đến quyến rũ anh. Vì sao tôi không thể đánh cô ta? Sắc mặt Trịnh Thư Thành rất khó coi, giải thích. Lúc đó có người va phải cô ấy, tôi chỉ đỡ cô ấy thôi. Đỡ đến mức ôm luôn sao? Là đỡ hay là ôm? Tôi có mắt, có thể nhìn thấy, đừng tưởng ai cũng mù. Diêm Tiểu Mẫn đứng sau lưng Trịnh Thư Thành, nhỏ giọng nói với anh ta. Thư Thành, thôi bỏ đi, anh đừng nói đỡ cho em nữa. Nếu như đánh em có thể khiến cô phó hả giận mà không đổ oan cho anh, thì để cô ấy đánh em cũng được. Vốn dĩ không phải là lỗi của em. Trịnh Thư Thành khăng khăng ngăn cản Diêm Tiểu Mẫn, không cho cô ta đi tới. Sau đó tức giận nhìn Phó Linh Nguyệt, đanh mặt. Linh Nguyệt, cô xin lỗi Tiểu Mẫn ngay lập tức. Phó Linh Nguyệt giận quá hóa cười, nhìn về phía Diêm Tiểu Mẫn với vẻ mặt u ám. Tôi cứ không xin lỗi đấy, trừ khi con khốn xấu xa này dập đầu xin lỗi tôi trước. Thề rằng sau này sẽ không quyến rũ anh nữa. Diêm Tiểu Mẫn còn muốn nói điều gì đó, thì đột nhiên ngồi xổm xuống với vẻ mặt đau đớn. Một tay ôm lấy bụng dưới, một tay nắm lấy ống quần của Trịnh Thư Thành. Thư Thành, em đau bụng quá, con của chúng ta... Trịnh Thư Thành mặc kệ Phó Linh Nguyệt, quay người bế Diêm Tiểu Mẫn rời khỏi chỗ đó. Thấy Trịnh Thư Thành bế Diêm Tiểu Mẫn rời đi, Phó Linh Nguyệt tức tối dậm chân. Cô ta chỉ vào bóng lưng của anh ta mà mắng. Trịnh Thư Thành, tôi ra lệnh cho anh lập tức bảo Diêm Tiểu Mẫn xuống. Anh không được phép bế cô ta. Anh có nghe thấy không? Trịnh Thư Thành, Anh là thằng khốn. Trong tiếng mắng nhiếc của Phó Linh Nguyệt, Trịnh Thư Thành bế Diêm Tiểu Mẫn càng đi xa hơn. Rất nhiều học sinh ở đây đều nhìn thấy cảnh này. Bọn họ nhìn Phó Linh Nguyệt bị Trịnh Thư Thành bỏ rơi. Nhìn Phó Linh Nguyệt chửi với theo bóng lưng anh ta như bà điên. Nào còn bóng dáng thiên kim nhà danh giá. Khi bóng lưng của Trịnh Thư Thành bế Diêm Tiểu Mẫn biến mất khỏi tầm mắt của mình, Phó Linh Nguyệt mới dần dần lấy lại tinh thần. Sau đó cô ta thấy người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt mỉa mai hoặc giễu cợt. Những ánh mắt ấy như đang đục khoét trái tim cô ta, khiến trong lòng cô ta cực kỳ khó chịu. Cô ta là hòn ngọc quý trên tay Tổng Giám đốc Tập đoàn Phó Thị. Đã bao giờ phải chịu nỗi nhục nhã như thế này? Cô ta quay người định chạy đi, nhưng vừa xoay người thì thấy Phó Thiên Thiên đang đứng trong đám đông. Nhìn thấy Phó Thiên Thiên, trong mắt Phó Linh Nguyệt hiện lên vẻ sợ hãi, bèn chuyển hướng chạy khỏi đám đông. Nhân vật chính đã không còn ở đây, mọi người cũng nhao nhao giải tán. Phó Thiên Thiên chỉ coi như đang xem một trò hề, cũng quay người đi luôn. Ở phía xa xa, Phó Thiên Thiên còn chưa đi ra tới cổng trường, thì đã nhìn thấy một bóng dáng đang ngó sáo giác ngoài cổng. Không phải Bùi Hạo thì còn ai vào đây? Lúc Bùi Hạo ló đầu ngó nghiêng vào cổng trường, thì một cái tay vỗ vai anh ta. Nhìn cái gì đấy? Đương nhiên là nhìn chị. Bùi Hạo quay đầu nhìn cô gái xinh đẹp sau lưng với vẻ kinh ngạc, thốt lên. Chị dâu? Phó Thiên Thiên nhíu mày. Tôi và anh của anh vẫn chưa kết hôn. Anh vẫn nên gọi tôi là cô Phó đi. Chị dâu? Bùi Hạo nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt phấn khởi. Cuối cùng chị cũng đi ra rồi. Không sửa được xưng hô của Bùi Hạo, Phó Thiên Thiên đành cho qua. Anh tới đây là để chờ tôi sao? Đúng vậy, chị dâu. Tôi có việc gấp cần tìm chị, liên quan tới anh của tôi. Anh của anh? Phó Thiên Thiên nhíu mày. Không phải tối nay anh của anh có một bữa tiệc sao? Có chuyện gì? Chị dâu của tôi ơi, bữa tiệc này có rất nhiều vấn đề. Chị mau đi với tôi một chuyến. Dứt lời, Bùi Hạo liền dẫn Phó Thiên Thiên lên xe. Phó Thiên Thiên tưởng rằng Bùi Diệp sắp xảy ra chuyện, vẻ mặt cô nghiêm túc suốt đoạn đường. Đến trước cửa khách sạn, xe vừa mới dừng lại thì cô đã xuống xe. Bùi Hạo vội vàng đuổi theo. Bước chân của Phó Thiên Thiên rất nhanh, Bùi Hạo chạy chậm chậm đuổi theo sau cô. Anh ấy ở phòng VIP nào? Phó Thiên Thiên vừa đi vừa hỏi. Bùi Hạo ho nhẹ một tiếng. À, tôi quên rồi. Phó Thiên Thiên bỗng dừng chân, nhìn thẳng vào Bùi Hạo với ánh mắt sắc bén và dữ tợn. Anh ta phải vội vàng phanh lại mới không va vào cô. Trước ánh mắt của Phó Thiên Thiên, nét mặt Bùi Hạo mang theo vẻ xấu hổ, sau đó vội lấy di động ra xem. Sau khi thấy được số phòng, Bùi Hạo không dám nhìn vào mắt Phó Thiên Thiên mà đi thẳng về phía trước. À, tôi đã biết ở đâu rồi. Chị dâu, chị đi theo tôi. Phó Thiên Thiên lạnh lùng đi theo anh ta. Khi đến trước cửa một phòng VIP, Bùi Hạo ngoảnh lại nói. Chính là phòng này. Anh ta còn chưa dứt lời, Phó Thiên Thiên đã đằng đằng sát khí đá văng cửa phòng. Sau khi đá văng cửa ra, Phó Thiên Thiên liền xông thẳng vào. Mới đi được hai bước đã phát hiện có điều gì đó không ổn. Trong phòng VIP được trang trí xa hoa lộng lẫy, không có bầu không khí dương cung bạt kiếm như trong tưởng tượng của cô. Thậm chí trong phòng chỉ có hai nam hai nữ. Phó Thiên Thiên biết một nam một nữ, đó là bà Bùi, mẹ của Bùi Diệp, và Bùi Diệp. Ngoài ra còn có một nam một nữ khác. Nam là một người đàn ông trung niên, mặc âu phục đơn giản, trên người không có bất cứ chỗ nào giấu vũ khí. Nữ khoảng chừng hơn 20 tuổi, nét mặt hơi giống với người đàn ông trung niên. Cô gái ấy mặc váy hở vai bó sát, ngắn đến đầu gối, càng dễ nhìn ra là không có vũ khí trên người. Phó Thiên Thiên không biết hai người đó, nhưng vừa nhìn là có thể nhận ra họ không hề có sức công kích. Trái lại, bởi vì Phó Thiên Thiên đột ngột xông vào, nên hai người họ đều giật mình. Cả hai đều nhìn cô với vẻ mặt rất sợ hãi. Tình huống trước mắt khiến Phó Thiên Thiên kinh ngạc. Không phải nói bữa tiệc có vấn đề sao? Đây rõ ràng là không có vấn đề gì mà. Còn Bùi Diệp thì ánh lên vẻ vui mừng trong mắt sau khi thấy cô xuất hiện. Thiên Thiên, sao em lại ở đây? Bà Bùi thì lập tức thay đổi sắc mặt. Sau khi nhìn thấy Phó Thiên Thiên, nhất là dáng vẻ đá cửa vừa rồi của cô rất giống đến để gây sự. Đây là chỗ nào mà cô tự tiện xông vào hả? Phó Thiên Thiên nhíu mày liếc nhìn Bùi Diệp, sau đó ngoảnh lại nhìn Bùi Hạo ở sau lưng, trong mắt mang theo sự chất vấn gay gắt. Bùi Hạo đẩy Phó Thiên Thiên vào, không dám nhìn vào mắt cô. Anh ta liếc mắt ra hiệu với Bùi Diệp rồi nói. Chuyện đó anh, chị dâu giao cho anh, em còn có việc, đi trước đây. Dứt lời Phó Thiên Thiên liền bị đẩy vào phòng, sau đó Bùi Hạo đóng cửa phòng lại. Mặc dù Phó Thiên Thiên vẫn chưa rõ tình huống trước mắt là gì, nhưng cô biết một điều, cô đã bị Bùi Hạo lừa. Cô ghét nhất người khác lừa mình. Lúc cô định quay người ra khỏi phòng để tìm Bùi Hạo, hỏi cho rõ thì Bùi Diệp đã nhanh chân đi đến bên cạnh cô, giữ tay cô lại. Chú Hạ, cháu xin giới thiệu với chú. Cô gái này là vợ chưa cưới của cháu, Phó Thiên Thiên. Thấy Bùi Diệp giới thiệu Phó Thiên Thiên với Tổng Giám đốc Hạ như vậy, sắc mặt bà Bùi khẽ thay đổi. Diệp, sao con có thể... Nhưng lời nói của Bùi Diệp đã thốt ra khỏi miệng. Bà muốn nói gì đó cũng không cách nào cứu vãn được. Quả là không dám nhìn mặt hai cha con nhà họ Hạ nữa. Trong lúc đang lung túng, Hạ Nhu ngồi bên cạnh Tổng Giám đốc Hạ đã ngạc nhiên lên tiếng trước. Wow, là cô! Ba người, Tổng Giám đốc Hạ, bà Bùi và Bùi Diệp đều kinh ngạc nhìn về phía Hạ Nhu. Bấy giờ, Hạ Nhu bèn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chạy đến trước mặt Phó Thiên Thiên. Bởi vì cô ấy đi giày cao gót quá cao, nên khi đến trước mặt Phó Thiên Thiên, gót chân bị vấp bởi đường viền của tấm thảm trải sàn trong phòng VIP, cả người ngã nhào về phía trước. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Phó Thiên Thiên đã kịp thời vươn cánh tay ra, nắm lấy bả vai Hạ Nhu, đỡ lấy cô ấy. Cô không sao chứ? Phó Thiên Thiên nhìn Hạ Nhu, nhẹ giọng hỏi. Trước ánh nhìn của Phó Thiên Thiên, trong mắt Hạ Nhu tỏa ra vô số bong bóng màu hồng. Hai tay ôm mặt, hơi thẹn thùng lắc đầu. Không sao, tôi không sao. Phó Thiên Thiên đỡ Hạ Nhu xong thì thu tay về. Cô vẫn chưa rút tay về, thì Hạ Nhu đã nhanh hơn một bước, nắm lấy tay cô. Cô không nhớ tôi sao? Hạ Nhu kích động nhìn Phó Thiên Thiên. Cô là... Phó Thiên Thiên nhìn khuôn mặt Hạ Nhu, cảm thấy hơi quen. Phó Thiên Thiên không quen để người lạ nắm tay mình thế này. Nhưng thoạt nhìn, Hạ Nhu là một cô gái rất yếu đuối vô hại. Trên người không hề có sát khí. Cô sợ động tác của mình quá mạnh sẽ làm cô gái này bị thương. Bèn đứng được ra đó, mặc cho Hạ Nhu nắm lấy tay mình. Hạ Nhu không biết suy nghĩ trong đầu Phó Thiên Thiên, vẫn nắm chặt tay cô không buông. Ở quảng trường Vân Kiều, lúc ấy có người cầm súng chĩa vào người tôi để bắt tôi làm con tin. Là cô đã cứu tôi, cô còn nhớ không? Lúc đó cô ấy cũng suýt ngã, và Phó Thiên Thiên cũng đã đỡ cô ấy y như ban nãy. Khi đó, cô ấy cảm thấy Phó Thiên Thiên rất ngầu. Cô ấy muốn gặp lại Phó Thiên Thiên lần nữa. Không ngờ lại gặp lại nhau ở đây. Phó Thiên Thiên tỉ mỉ quan sát Hạ Nhu, cuối cùng cũng nhớ ra. Lúc đó, chân cô bị trật khớp. Hạ Nhu vui vẻ nói. Bây giờ chân tôi đã đỡ rồi. Ánh mắt Hạ Nhu nhìn Phó Thiên Thiên cực kỳ giống ánh mắt nhìn thần tượng. Vậy thì tốt. Đúng rồi, vừa nãy anh Bùi nói cô là vợ chưa cưới của anh ấy. Đó là sự thật sao? Ừ, là thật. Vậy thì tốt quá. Nếu vậy, cô cùng ăn cơm với chúng tôi đi. Cô có thể ngồi bên cạnh tôi không? Hạ Nhu nhìn Phó Thiên Thiên bằng ánh mắt cầu xin. Điều mà Phó Thiên Thiên không chịu nổi nhất, đó là ánh mắt thế này. Cô bèn gật đầu. Được. Hạ Nhu vui sướng, nắm lấy tay Phó Thiên Thiên, kéo cô đến ngồi ở chỗ trống bên cạnh mình. Thấy Phó Thiên Thiên bị Hạ Nhu kéo đến ngồi bên cạnh cô ấy, và cách anh nửa cái bàn lớn, Bùi Diệp... Anh đen mặt ngồi xuống. Tại sao luôn có người giành vợ với anh vậy? Đàn ông giành với anh thì đã đành, ngay cả phái nữ cũng giành với anh. Bà Bùi và Tổng Giám đốc Hạ càng ngơ ngác trước tình hình trước mắt. Nhưng hai người rất rõ một điều. Màn xem mắt của Hạ Nhu và Bùi Diệp đã thất bại. Bữa tiệc xem mắt vốn được chuẩn bị cho Hạ Nhu và Bùi Diệp. Kết quả lại biến thành tình trạng oái oăm như hiện giờ. Tổng Giám đốc Hạ vốn rất tức giận vì Bùi Diệp dẫn theo vợ chưa cưới đi dự tiệc, làm nhục con gái của ông ta, vả vào mặt ông ta. Nhưng vì Hạ Nhu quá thích Phó Thiên Thiên, ông ta cũng không nói gì thêm. Sự hợp tác giữa hai gia đình vẫn được quyết định trên bàn ăn. Bà Bùi thấy Hạ Nhu và Phó Thiên Thiên hòa hợp, sự hợp tác giữa nhà họ Hạ và nhà họ Bùi cũng được thúc đẩy, nên bà không nói gì. Tuy nhiên vẫn luôn kìm nén lửa giận trong lòng. Chỉ có Bùi Diệp là vô cùng bất mãn trong suốt thời gian dùng bữa. Phó Thiên Thiên thích ăn tôm, nhưng không thích bóc vỏ tôm. Hạ Nhu vậy mà lại chủ động bóc vỏ tôm cho cô, giành mất việc của anh. Lúc chia tay, Hạ Nhu còn lưu luyến Phó Thiên Thiên không rời. Cô ấy nắm chặt tay Phó Thiên Thiên. Cô Phó, khi nào cô và anh Bùi kết hôn, nhất định phải mời tôi đây nhé. Bùi Diệp kéo tay Phó Thiên Thiên về, sầm mặt nói với Hạ Nhu. Cô Hạ, cô nên lên xe đi. Bùi Diệp oán thầm trong lòng. Tuyệt đối sẽ không mời cô. Hạ Nhu vốn còn muốn tiếp tục nắm tay Phó Thiên Thiên, nhưng thấy Bùi Diệp sầm mặt với mình. Cô ấy đành phải ngượng ngùng, rụt tay về, không dám giơ tay ra nữa. Vậy tôi đi trước nhé. Hai cha con họ Hạ lên xe rời đi. Bùi Diệp chuẩn bị đưa Phó Thiên Thiên trở lại xe của mình. Đúng lúc đó, bà Bùi hùng hổ đi tới. Phó Thiên Thiên! Không đợi bà Bùi nói xong, đột nhiên có một thực khách trong nhà hàng đi ngang qua sau lưng bà, kề con dao trên tay vào cổ bà. Bà Bùi chưa hề trải qua chuyện như thế này, nên rất sợ hãi, vẻ mặt đầy hoảng hốt. Người uy hiếp bà Bùi là một người đàn ông trung niên, khỏe mạnh, trong mắt ngập tràn nỗi căm hận. Động tác của ông ta rất nhanh. Sau khi bắt được bà Bùi, liền dẫn bà nhanh chóng lùi lại đằng sau, đến nơi không có vệ sĩ. Mặt ông ta dữ tợn, hung hãn, nhìn người trước mặt. Các người không được nhúc nhích. Lùi lại, tất cả lùi lại hết. Trong con ngươi đen như mực của Bùi Diệp, lóe lên sát khí khi nhìn người đàn ông đó. Anh siết chặt hai tay thành nắm đấm, trên trán và mu bàn tay nổi gân xanh. Ông thả mẹ tôi ra ngay lập tức. Bùi Diệp nghiêm mặt quát. Ô, mày bảo tao thả, thì tao phải thả sao? Mày nghĩ mày là ai? Nét mặt người đàn ông dữ tợn. Sắc mặt của bà Bùi trắng bệch, luống cuống nói. Ông là ai? Ông có biết bắt cóc là phạm pháp không? Phạm pháp thì sao? Công ty của tôi phá sản, vợ con bỏ đi mất, tôi còn gì đáng bận tâm nào? Ông bắt cóc mẹ tôi là muốn gì? Bùi Diệp nén lửa giận, trầm giọng chất vấn, nhìn chằm chằm vào người đàn ông với ánh mắt dữ tợn. Tao muốn gì à? Đương nhiên là muốn lấy mạng của mày rồi. Nếu không tại mày, thì sao công ty của tao lại phá sản? Sao vợ con tao lại đi theo người khác? Người đàn ông hung dữ nhìn Bùi Diệp, ánh mắt tóe lửa. Bùi Diệp, nếu mày cần mạng sống của mẹ mày, thì tự mày tới đây, đổi lấy mạng của mẹ mày đi. Trong lòng bà Bùi cực kỳ khiếp sợ, nhưng nghe đối phương muốn lấy mạng của Bùi Diệp, vẻ mặt của bà liền thay đổi. Không được! Ông có thể giết tôi, nhưng ông không được lấy mạng con trai tôi. Bà Bùi lập tức hét lên với Bùi Diệp. Diệp, con đừng nghe lời ông ta, con không được qua đây. Vì người đàn ông kia lôi bà Bùi nấp ở nơi người khác khó mà đánh lén, nên bây giờ những vệ sĩ kia đều không thể làm gì được. Sắc mặt Bùi Diệp càng lúc càng khó coi. Phó Thiên Thiên dán mắt vào tay của người đàn ông, thấy rõ tay ông ta đang run rẩy. Cô cau mày, quan sát ông ta từ trên xuống dưới một lượt. Khi Bùi Diệp đang định nói gì đó, Phó Thiên Thiên đột nhiên đứng ra. Ông vừa nói là ông muốn giết bà già này. Phó Thiên Thiên lạnh lùng lên tiếng. Bà già, Bùi Diệp tức đến tái mặt. Phó Thiên Thiên, cô gọi ai là bà già đấy? Năm nay tôi mới 59 tuổi thôi nhé. Bà Bùi tức giận, quát Phó Thiên Thiên. Đừng tưởng cô quyến rũ được con trai tôi, để nó đính hôn với cô, là cô có thể cưới được con trai tôi. Dù tôi có chết, có biến thành ác quỷ, cũng sẽ không để cô bước chân vào nhà họ Bùi đâu. Người đàn ông cau mày nhìn Phó Thiên Thiên. Cô hơi nhếch khóe môi lên, khẽ nói. Được, vậy thì bà chết đi. Bùi Diệp đứng bên cạnh Phó Thiên Thiên cũng cau mày theo. Phó Thiên Thiên nói câu này không phải là đang cố ý chọc giận bà Bùi sao? Quả nhiên, bà Bùi càng lúc càng tức giận hơn. Cô... Phó Thiên Thiên, đồ hồ ly tinh nhà cô. Quả nhiên là cô muốn tôi chết mà. Diệp, con nghe thấy cả rồi chứ. Đây chính là bộ mặt thật của cô gái này đấy. Quả là lòng dạ độc ác. Sao con có thể thích loại con gái như này chứ? Vì kích động nên bà Bùi không ngừng giãy giụa. Người đàn ông đã sắp không giữ nổi bà. Thế là bực mình, khóa chặt lấy cánh tay của bà, đe dọa. Đừng lộn xộn nữa, nếu không tôi sẽ giết bà ta ngay bây giờ đấy. Phó Thiên Thiên vừa nói vừa thong thả bước tới. Đôi mắt sắc bén của cô nhìn vào mắt người đàn ông, nhấn từng chữ. Không phải ông muốn giết bà ấy sao? Bây giờ, ông giết bà ấy đi. Vì câu nói này của Phó Thiên Thiên mà lửa giận của bà Bùi càng bốc lên. Đồ hồ ly tinh nhà cô, dù tôi có biến thành ác quỷ, tôi cũng sẽ nguyền rủa cô chết không được tử tế. Bùi Diệp đứng sau lưng Phó Thiên Thiên, dường như đã phát hiện ra cô định làm gì. Anh không ngăn cản việc cô tiếp tục nói khích bà Bùi. Người đàn ông thấy Phó Thiên Thiên càng lúc càng đến gần mình hơn, thì căng thẳng nhìn cô. Cô không được tiến lên nữa. Cô mà còn tiến lên nữa, là tôi sẽ giết bà ta thật đấy. Phó Thiên Thiên nhìn ông ta với vẻ giễu cợt. Vậy thì sao? Sống chết của bà ấy có liên quan gì đến tôi? Thấy Phó Thiên Thiên vẫn không ngừng đi về phía trước, trong mắt của người đàn ông lộ ra vẻ kinh hoàng, bàn tay cầm dao cũng càng lúc càng run lên dữ dội. Cô... Người đàn ông nói với giọng run rẩy, nhìn chòng chọc vào Phó Thiên Thiên. Tôi bảo cô không được tiến lên nữa. Ngay sau khi người đàn ông vừa dứt lời, Phó Thiên Thiên đột nhiên giơ một chân lên, đá bay con dao găm trong tay ông ta với tốc độ sét đánh không kịp bưng lại. Lúc này, bà Bùi chuẩn bị tiếp tục mắng Phó Thiên Thiên, thì đột nhiên bị tóm lấy áo, lôi mạnh sang một bên. Sau khi kéo bà Bùi, Phó Thiên Thiên đẩy mạnh bà về phía sau. Vệ sĩ đứng ngay gần đó, thấy thế liền đỡ lấy bà. Vì lực của Phó Thiên Thiên quá mạnh, nên bà Bùi hơi chật cổ chân. Con tin đã bị cướp đi, người đàn ông thẹn quá hóa giận. Bèn đưa tay ra sau eo, rút thêm một con dao găm, định đâm về phía Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên! Bùi Diệp hét lên. Phó Thiên Thiên chỉ lạnh lùng nhìn ông ta rồi tung một cú đá vào vai phải của ông ta, nhấn bả vai ông ta vào tường, khiến cánh tay của ông ta không thể cử động. Khi người đàn ông định vùng vẫy, cô ấn mạnh giày xuống, khiến ông ta đau đớn hét lên. Có vệ sĩ khác đi tới, lập tức khống chế người đàn ông. Trong khoảnh khắc ông ta bị khống chế, Bùi Diệp bước nhanh về phía trước, kéo Phó Thiên Thiên vào lòng. Em có bị thương không? Chóp mũi đập vào lồng ngực chắc chắn của Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên sờ lên cái mũi bị đau và đáp. Tôi không sao. Không sao thì tốt. Đến khi Bùi Diệp buông Phó Thiên Thiên ra, Người đàn ông đã bị người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi đưa đi. Vì bị chật chân nên bà Bùi đi khập khiễng đến trước mặt hai người. Phó Thiên Thiên, thứ con gái lòng dạ rắn rết nhà cô. Diệp, bây giờ con đã thấy rõ bộ mặt thật của đứa con gái này chưa? Bà Bùi tức giận chỉ vào mặt Phó Thiên Thiên. Bùi Diệp ôn hòa giải thích. Mẹ, vừa rồi Thiên Thiên nói vậy là để cứu mẹ đấy. Gì mà cứu mẹ? Lúc này mà con còn nói đỡ cho nó. Bà Bùi vẫn còn nhớ rất rõ vẻ mặt của Phó Thiên Thiên lạnh lùng đến mức nào lúc bà bị uy hiếp. Tuy cuối cùng đúng là Phó Thiên Thiên đã cứu được bà, nhưng bà lại cảm thấy nhục nhã. Huống hồ, cô gái này lại gọi bà là bà già, làm bà tức chết đi được. Mẹ! Bùi Diệp còn định nói gì đó thì bà Bùi đã lạnh lùng cắt lời anh. Con đừng nói nữa! Bà nhìn thẳng vào Phó Thiên Thiên với ánh mắt lạnh lùng. Phó Thiên Thiên, hãy nhớ kỹ giao hẹn của chúng ta lúc trước. Nếu thành tích thi đại học của cô không đạt được điểm vào Đại học A Vân Thành, thì cô hãy lập tức cắt đứt hoàn toàn với con trai tôi. Phó Thiên Thiên nhướng mày nhìn bà Bùi. Đương nhiên. Bà Bùi hừ nhạt, mang theo dáng vẻ quý phu nhân của mình, quay người lại, đi khập khiễng đến chiếc xe trước mặt, ngồi lên xe rồi đi thẳng. Sau khi bà Bùi đi rồi, Phó Thiên Thiên đi vào toilet. Bùi Diệp ngồi trong xe đợi cô. Chờ một hồi, không thấy Phó Thiên Thiên đi ra, anh bèn gọi điện cho cô. Cuộc gọi vừa kết nối, di động của Phó Thiên Thiên đang ở trên xe liền reo lên. Bùi Diệp nhíu mày, cầm lấy điện thoại của cô. Anh vốn dĩ định cúp máy, nhưng đôi con người bỗng co lại khi nhìn thấy cái tên của mình được lưu trong điện thoại của Phó Thiên Thiên. Trai bao, đây là tên mà Phó Thiên Thiên lưu cho anh. Bùi Diệp nhìn kỹ số điện thoại ở dưới cái tên hiện trên màn hình di động. Chắc chắn số điện thoại này là số của anh. Ánh mắt anh lại dừng lại hai chữ trai bao. Khóe mắt Bùi Diệp dần giật hai cái. Bấy giờ, Bùi Diệp tinh mắt nhìn thấy Phó Thiên Thiên đã xuất hiện ở đại sảnh khách sạn. Anh cấp tốc cúp điện thoại, lướt ngón tay trên điện thoại của cô. Cuối cùng, anh hài lòng, liếc nhìn biệt danh mà anh đã đổi. Sau đó bỏ điện thoại của cô về lại chỗ cũ, bình tĩnh ngồi chỗ của mình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Khi Bùi Diệp ngồi ngay ngắn thì Phó Thiên Thiên cũng đúng lúc mở cửa xe ngồi vào. Nhìn thấy điện thoại di động của mình, cô liền bỏ luôn vào túi sách, không hề phát hiện ra di động của mình đã được động vào. Lái xe đi. Sở Hành. Vâng. Bởi vì ông cụ Phó cũng ở nhà nên đưa Phó Thiên Thiên về đến nhà họ Phó là Bùi Diệp về luôn. Sau khi về đến nhà, Phó Thiên Thiên xem tivi với ông cụ Phó một lát. Trong trí nhớ của cô, Phó Thiên Thiên thường xem tivi với ông nội. Ông cụ Phó là người rất tình cảm. Khi xem cảnh người khác bị hành hạ trên tivi là ông lại không kìm được mà rơi nước mắt. Còn Phó Thiên Thiên là người thẳng tính. Nhìn thấy những cảnh giả tạo rõ ràng đó, cô vạch trần ngay tại chỗ không khách sáo. Ví dụ như máu trên tivi rõ ràng không phải là máu người, chỗ bị dao đâm cũng không nguy hiểm đến tính mạng, vân vân. Lúc đầu ông cụ Phó đang buồn khi xem tivi, nhưng nghe Phó Thiên Thiên nói những lời đó, ông cụ lên lầu đi nghỉ với vẻ tức đến dựng râu. Sau khi ông cụ Phó đi nghỉ, Phó Thiên Thiên ra ngoài rèn luyện thân thể một lát rồi về phòng tắm rửa. Vừa tắm xong, đang lau mái tóc ẩm ướt thì di động trên tủ đầu giường của cô bỗng đổ chuông. Cô cầm điện thoại lên nhìn lướt qua, định nhìn xem là ai gọi cho mình. Tuy nhiên, vừa cầm điện thoại lên, cô liền sửng sốt. Trên điện thoại hiện lên hai chữ chồng yêu. Chồng yêu? Trong điện thoại của cô không có người chồng yêu này. Chẳng lẽ cô cầm nhầm điện thoại? Cô kiểm tra điện thoại một lượt, vẻ ngoài và vết chày ở cạnh giống hệt với điện thoại của cô. Cuối cùng Phó Thiên Thiên chắc chắn rằng điện thoại này là của mình. Nhưng vị chồng yêu này rốt cuộc là ai? Trước khi tiếng chuông điện thoại sắp ngắt, Phó Thiên Thiên bắt máy. Alo? Ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp dễ nghe của Bùi Diệp từ trong loa chuyển tới. Là anh? Cô nhíu mày hỏi với giọng ngờ vực. Chồng yêu? Sau khi im lặng một lúc, có thể nghe ra được là giọng của Bùi Diệp đã vui hơn lúc nãy. Không ngờ bây giờ Thiên Thiên lại chủ động như vậy. Có điều, nếu em gọi anh như thế trước mặt anh sẽ càng vui hơn. Phó Thiên Thiên giận tím mặt. Tên anh trong điện thoại của tôi là do anh đổi. Câu này là câu khẳng định, không phải câu nghi vấn. Điện thoại của cô từ trước đến nay là vật bất ly thân. Chỉ có buổi tối hôm nay cô đi vào toilet một chuyến trước khi về nhà. Khi đó điện thoại của cô để ở bên cạnh Bùi Diệp. Hơn nữa, ngoài Bùi Diệp ra, e rằng những người khác hoàn toàn không có gan đụng vào điện thoại của cô. Bùi Diệp không hề giấu giếm mà thoải mái thừa nhận. Là anh đổi đấy. Sao lại đổi tên trong điện thoại của tôi? Bùi Diệp hỏi một cách nghiêm túc. Thiên Thiên, bây giờ chúng ta là vợ chồng chưa cưới, đúng không? Trên nguyên tắc thì đúng là vậy. Đúng. Bùi Diệp dẫn dắt từng bước. Em từng gặp người vợ chưa cưới nào để tên chồng chưa cưới của mình là trai bao chưa? Hôm nay, may mà anh thấy được. Nếu bị người khác nhìn thấy, e rằng sẽ nhìn ra mối quan hệ giữa hai chúng ta. Hai chữ chồng yêu mới thể hiện được tình yêu mặn nồng hiện nay giữa vợ chồng chưa cưới chúng ta. Phó Thiên Thiên không thích những điều quanh co, lòng vòng. Nếu Bùi Diệp cảm thấy ổn sau khi đổi biệt danh thì đổi đi. Dù sao, bất kể biệt danh là gì, thì đó cũng chỉ là một biệt hiệu mà thôi. Tôi hiểu rồi. Đúng rồi, chuyện tối nay anh thay mẹ anh nói lời xin lỗi với em. Phó Thiên Thiên hơi cau mày. Mẹ nợ con trả, không có gì là sai. Tôi chấp nhận. Giọng nói của Bùi Diệp nhẹ nhõm hơn. Giờ này mà em vẫn chưa đi ngủ sao? Tôi vừa tắm xong, chuẩn bị ngủ. Bùi Diệp im lặng. Ở bùi viện xa xôi, Bùi Diệp cầm điện thoại di động. Nhớ lại lần trước lúc anh gọi video cho Phó Thiên Thiên. Cô cũng vừa tắm xong. Sau đó, anh lại tưởng tượng đến dáng vẻ lúc cô kéo khăn tắm ra. Anh cảm thấy máu huyết của mình dâng trào. Nơi nào đó cũng bắt đầu căng trướng không chịu nổi. Anh lặng lẽ rên một tiếng, đè nén cảm xúc, bình tĩnh nói vào điện thoại. Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe đi, nhớ mơ về anh. Ban đêm tôi không nằm mơ. Bùi Diệp im lặng. Trong thư phòng ở Bùi Viên, sau khi cúp máy, Bùi Diệp có phần buồn bực, cầm điện thoại lên gọi cho cấp dưới. Phải hỏi ra lý do tại sao người kia lại muốn giết mẹ anh. Alo, đã hỏi ra được gì rồi? Cấp dưới trả lời. Thưa cậu chủ, tôi đã hỏi rồi. Công ty của ông ta vì đấu thầu dự án của tập đoàn Bùi Thị, bị nhân viên trong nội bộ tập đoàn Bùi Thị yêu cầu thanh toán số tiền trả nước đáng kể. Xong, sau khi thanh toán tiền trả nước xong, để đầu tư vào giai đoạn đầu của dự án, ông ta đã bỏ ra một số tiền lớn. Kết quả, lần đấu thầu đó do đích thân cậu ra mặt, khiến ông ta đấu thầu thất bại. Bởi vậy mới phá sản. Ồ, tên của nhân viên nội bộ đó là gì? Một vị cổ đông họ Bạch. Nghe cấp dưới trả lời, đôi con ngươi của Bùi Diệp co lại. Cổ đông họ Bạch trong tập đoàn Bùi Thị chỉ có một người, đó là Bạch Nguyên Huân. Bùi Diệp gõ nhẹ ngón tay lên bàn đọc sách. Được, tôi biết rồi. Sau khi cúp máy, anh lại gọi một cú điện thoại nữa. Điều tra tất cả các nguồn tiền và các khoản chi tiêu trong tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ của Bạch Nguyên Huân, rồi gửi đến điện thoại của tôi. Vâng. Sáng sớm hôm sau, Bùi Diệp đến nhà họ Phó đưa Phó Thiên Thiên đến trường. Trước khi ra khỏi nhà, Phó Linh Nguyệt nhìn thấy Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên cùng nhau lên xe. Ánh mắt cô ta nhìn Phó Thiên Thiên vô cùng ghen ghét. Sau khi Phó Thiên Thiên đi, Phó Linh Nguyệt gọi điện cho Trịnh Thư Thành. Nhưng cô ta gọi mấy cuộc mà anh ta đều không bắt máy. Vì Trịnh Thư Thành không đến đón, mà nhà họ Phó lại không bố trí xe cho cô ta, nên cuối cùng cô ta chỉ có thể bắt xe đến trường. Ở một nơi khác, trên đường, Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên ngồi xe đến trường trung học số 1 Vân Thành. Khi xe đi qua nơi nào đó, Phó Thiên Thiên bỗng nhiên hô một tiếng. Dừng xe. Sở Hành dừng xe lại. Xe vừa dừng lại, Phó Thiên Thiên liền nhìn về phía Trung tâm Nghiên cứu Sinh vật Tương lai bên ngoài cửa sổ. Cô tập trung tinh thần, cố gắng thăm dò mối nguy hiểm trong tương lai. Chỉ một lát sau, cô không nhìn nữa. Kỳ lạ, tại sao gần Trung tâm Nghiên cứu Sinh học Tương lai lại không hề có mối nguy hiểm? Chẳng lẽ tin tức của quân đội bị sai? Hai ngày nay, dù đi học hay tan học, Phó Thiên Thiên đều sẽ dừng ở đây một lát. Hầu như là nhìn chằm chằm về phía Trung tâm Nghiên cứu Sinh học Tương lai, không biết cô đang làm gì. Tuy nhiên, Phó Thiên Thiên làm chuyện gì cũng có cái lý của cô, nên Bùi Diệp cũng không hỏi cô lý do. Huống hồ cho dù anh có hỏi, Phó Thiên Thiên cũng sẽ không nói. Sau khi không nhìn nơi đó nữa, cô nói với Sở Hành. Lái xe đi. Xe vừa khởi động thì điện thoại của Bùi Diệp reo lên, là Hà Minh gọi tới. Khi giải quyết công việc của công ty, từ trước đến nay, Bùi Diệp đều không né tránh Phó Thiên Thiên. Alo? Hà Minh nói. Tổng giám đốc Bùi, tôi đã tra được toàn bộ thông tin lưu động gần đây của tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ của Bạch Nguyên Huân mà anh cần. Bùi Diệp thản nhiên đáp. Tốt. Gửi tất cả những thông tin đó của Bạch Nguyên Huân đến di động của tôi. Vâng. Dứt lời, Bùi Diệp liền cúp máy. Sau đó anh đột nhiên cảm nhận được ánh mắt bên cạnh. Lúc quay sang thì chạm phải ánh mắt mang theo vẻ ngạc nhiên của Phó Thiên Thiên. Em sao thế? Anh vừa mới nói anh đang điều tra Bạch Nguyên Huân. Phó Thiên Thiên nhíu mày hỏi. Là Bạch Nguyên Huân có một đứa con trai tên là Bạch Thủy. Bùi Diệp gật đầu. Sao thế? Thiên Thiên biết người này à? Phó Thiên Thiên lắc đầu. Cô không biết người này, nhưng cô biết cái tên này. Năm đó, sau khi Bạch Khấu vào quân đội, vì không có người bảo lãnh nên cô ta suýt bị đuổi khỏi quân khu. Lúc ấy, có người đã giới thiệu cho Bạch Khấu, người họ Bạch, để nhận làm ba. Tên của người ba nuôi đó là Bạch Nguyên Huân. Vừa hay, khi đó Bạch Nguyên Huân không có con gái, nhận Bạch Khấu thì sẽ có quan hệ với quân đội, cho nên ông ta đồng ý. Hai người thậm chí còn chưa từng gặp mặt nhau, chỉ lợi dụng địa vị của đối phương mà thôi. Hồi ấy, cô cũng có mặt ở đó khi Bạch Khấu nhận Bạch Nguyên Huân làm ba nuôi, nên nhớ được cái tên này. Đã lâu rồi cô chưa nghe thấy cái tên này. Không ngờ, bây giờ lại được nghe lần nữa. Bạch Nguyên Huân phạm phải chuyện gì sao? Từ trước đến giờ, Bùi Diệp chưa từng nghĩ đến việc sẽ giấu giếm Phó Thiên Thiên, bèn nói thẳng. Em còn nhớ người đã đánh lén mẹ anh tối qua không? Phó Thiên Thiên gật đầu. Nhớ. Bạch Nguyên Huân là một cổ đông nhỏ của tập đoàn Bùi Thị, lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ. Công ty của người kia phá sản cũng vì ông ta đứng sau. Trước kia, ông ta chỉ giở trò mèo, bởi vì ông nội anh là bạn cũ của ông ta, nên anh mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Thật không ngờ. Phó Thiên Thiên lạnh lùng thốt ra hai chữ. Tham lam. Đúng, chính là tham lam. Trên đời này, rất nhiều người đều có bản tính tham lam. Vì hành vi vơ vét của cải, ít ỏi của chính mình không bị ngăn lại, kết quả lại bắt đầu không kiêng nể gì hết, thậm chí còn suýt gây chết người. Hơn nữa, còn đe dọa đến tính mạng của bà Bùi. Bùi Diệp không thể tha tội cho ông ta. Đối với người tham lam, trừ phi là đánh vào chỗ đau của họ, nếu không họ vĩnh viễn sẽ không thể nhớ lâu. Phó Thiên Thiên không hỏi Bùi Diệp sẽ xử lý Bạch Nguyên Huân thế nào, vì đó là chuyện công ty của anh, cô không muốn hỏi đến. Sau khi vào trong trường, Phó Thiên Thiên vẫn cảm thấy bất an trong lòng. Nếu Bùi Diệp động vào Bạch Nguyên Huân, người của nhà họ Bạch không thể không mời Bạch Khấu ra tay. Bùi Diệp có mạnh thế nào đi nữa thì anh cũng chỉ là một thương nhân yếu thế, không đấu lại được quân đội. Nhìn lướt qua đồng hồ, Phó Thiên Thiên ấn vào điện thoại di động, nhập một dãy mật mã sau đó gọi đi. Chỉ chốc lát sau, bộ đàm nội bộ của Ngô Xanh vang lên ở quân khu xa xôi. Ngô Xanh vừa mới vào toilet liền khựng lại. Thế là toilet trước mặt bị người khác giành được. Anh ta tức giận mở bộ đàm. Ai đấy? Tìm ông đây có chuyện gì? Ở đầu dây bên đây, nghe giọng nói nóng nảy của Ngô Xanh, Phó Thiên Thiên nhíu mày. Là tôi đây. Nghe thấy giọng nữ hơi lạ, Ngô Xanh thoáng sửng sốt. Cô không nói cô là ai, làm sao tôi biết cô là ai? Vì muốn đi vệ sinh mà lại bị gián đoạn bởi bộ đàm có cuộc gọi, bị người khác giành trước nên Ngô Xanh khó chịu, giọng điệu cũng rất không kiên nhẫn. Phó Thiên Thiên. Phó Thiên... Vừa đọc xong cái tên này, Ngô Danh đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Vội cầm bộ đàm đi vào góc khuất không người, chẳng khác gì tên trộm. Lúc lên tiếng lần nữa, thái độ của Ngô Danh đã thay đổi 180 độ. Đội trưởng, là cô à? Bây giờ cô đang ở trong đơn vị hả? Không. Sao cô gọi đến bộ đàm của tôi được? Chuyện này nói sau. Phó Thiên Thiên thản nhiên nói. Thời gian nghỉ ngơi của anh có hạn, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Hai ngày nay, hãy chú ý đến hành tung của Bạch Khấu. Nếu cô ta gặp ai, thì lập tức báo cho tôi. Có hành vi kỳ lạ nào, cũng lập tức báo cho tôi biết. Tôi đã đưa số điện thoại của tôi cho anh khi chúng ta gặp nhau lần trước. Đến lúc đó, anh cứ gọi điện thoại cho tôi. Rõ. Vừa nói xong, vẻ mặt Ngô Xanh hơi khó chịu. Đội trưởng... Tôi có thể cúp máy trước không? Nét mặt của Phó Thiên Thiên khó có lời nào diễn tả. Được. Cô vừa dứt lời, Ngô Danh đã tắt bộ đàm. Vội vàng như thế, có thể tưởng tượng được, có lẽ anh ta sắp không nhịn được nữa rồi. Chập tối ngày hôm nay, tại trung tâm chỉ huy của đội đột kích Hắc Ưng, Bạch Khấu đang định ra khỏi trung tâm chỉ huy, thì một binh sĩ vội vàng đi đến trước mặt cô ta. Đội trưởng, có điện thoại của cô ở phòng truyền tin. Bạch Khấu vừa đi ra khỏi trung tâm chỉ huy vừa hỏi. Ai gọi tới? Người đó nói mình là người nhà của cô. Bạch Khấu dừng chân lại. Cậu nói là người nhà của tôi? Vâng ạ, người đó nói mình là mẹ của cô. Còn nữa, ở đây có một phong thư cũng là gửi cho cô. Bạch Khấu nhận lấy phong thư, đi về phía phòng truyền tin. Với vẻ nghi ngờ. Thời ống nghe đã được để ở bên cạnh. Bạch Khấu đi thẳng đến, cầm ống nghe để lên tai. Alo, tôi là Bạch Khấu. Cô chính là Bạch Khấu, đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng. Phải. Không ngờ, vậy mà bây giờ cô đã là đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng rồi cơ đấy. Bà là ai? Bà Bạch nói với giọng ngạo mạn. Chồng của tôi là Bạch Nguyên Huân. Nghe nói hơn 10 năm trước, ông ấy nhận cô làm con gái nuôi. Nếu cô là con gái nuôi của ông ấy, thế thì tôi cũng là mẹ nuôi của cô. Hẳn là cô nên gọi tôi là mẹ. Bạch Khấu sốt ruột hỏi. Bà gọi điện tới tìm tôi, rốt cuộc là có chuyện gì? Hừ, quả nhiên là chức vụ cao nên cũng lên mặt hơn. Bà Bạch cười nhạt một tiếng. Nếu bây giờ cô đã là đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng, thì tôi muốn cô ra lệnh cho cục cảnh sát thả ba của cô ra. Tại sao ông ta lại ở cục cảnh sát? Bà Bạch nói với giọng tức giận. Đều tại cái thằng Bùi Diệp của tập đoàn Bùi Thị kia. Hắn ta tra ra ba cô lợi dụng chức vụ ở công ty để ăn hối lộ, đưa ba cô vào cục cảnh sát. Nếu cô là đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng, thì cô lập tức gọi điện cho cục trưởng của cảnh sát Song Vân, bảo ông ta thả ba cô ra. Quân đội và cảnh sát từ trước đến nay đều có sự quản lý riêng của mình. Tôi không thể đồng ý với yêu cầu của bà. Bạch Khấu lạnh lùng từ chối. Cô không đồng ý. Trong giọng nói của bà Bạch xen lẫn vài phần tức giận. Ha ha, Bạch Khấu, cô không sợ chuyện ai là thủ phạm thật sự đã phóng hỏa chạy một cô hy vọng năm đó bị tiết lộ ra ngoài sao? Sau khi bà Bạch nói hết câu, mặt Bạch Khấu liền biến sắc. sát khí trong mắt bỗng lan tràn. Cùng lúc đó, cô ta còn cảm thấy sợ hãi. Cô ta nhạy cảm nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không có ai nghe trộm mới nhỏ giọng. Tôi không biết bà đang nói gì. Cô không biết. Bà Bạch cười khẩy. Nhưng tôi biết, có người nhìn thấy cô vẩy xăng trong trại trẻ mồ côi. Hơn nữa, sau khi lửa cháy, có người nhìn thấy cô đi ra từ nơi bị cháy trước tiên. Đúng lúc đó có người chụp ảnh đêm để sưu tầm trên ngọn hải đăng gần đó, đã chụp lại hình ảnh cô đi ra khỏi đám cháy trong trại trẻ mồ côi. Trên tấm ảnh có ngày và giờ, chắc cô đã nhận được phong thư rồi nhỉ? Là bà cho người gửi ảnh cho tôi. Đúng. Bà Bạch đe dọa. Nếu tấm ảnh đó được gửi đến quân đội, cô cảm thấy hiện tại cô còn có thể ngồi vững vị trí đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng không? Không ngờ lại bị người ta chụp được ảnh lúc đó. Bà đang uy hiếp tôi. Giọng nói của Bạch Khấu đầy nguy hiểm. Cái gì mà uy hiếp chứ? Chúng ta là người một nhà, đương nhiên là cùng ngồi trên một con thuyền rồi. Nếu nhà họ Bạch xảy ra chuyện, thì có lợi gì cho cô? Tất nhiên, nếu chúng ta là người một nhà, chúng tôi cũng muốn cô có thể ngồi ở vị trí đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng lâu dài hơn. Bà Bạch cười một tiếng rồi nói tiếp. Nhưng điều kiện tiên quyết nhất định phải là cả nhà bình an. Cô nói xem có đúng không? Sắc mặt của Bạch Khấu đã cực kỳ khó coi. Bà Bạch đang lấy điểm yếu của cô ra để uy hiếp cô ta. Trong mắt Bạch Khấu lập tức bốc lên sát khí. Từ trước đến nay, cô ta không cho phép người uy hiếp cô ta được tồn tại trên thế giới này. Nhưng lúc này, giọng nói của bà Bạch lại vang lên. Tôi gọi điện tới chỉ là muốn nói cho đội trưởng Bạch chuyện này. Nhất định phải nhờ đến đội trưởng Bạch giúp đỡ. Nhưng người dưới trướng tôi đã lỡ sao chép tấm ảnh được chụp hơn 10 năm trước thành nhiều bản khác nhau và để ở những nơi khác nhau. Nếu cô không mau chóng cứu ông Bạch ra, hoặc là tôi đột nhiên xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, thì những tấm ảnh kia sẽ được gửi đến cho quân đội. Bà Bạch nói câu này là đang cảnh cáo Bạch Khấu. Nếu Bạch Khấu dám ra tay với bà ta sẽ khiến Bạch Khấu mất hết tất cả theo. Câu nói này của bà Bạch khiến khuôn mặt bình tĩnh của Bạch Khấu hơi nhăn lại. Bàn tay không cầm ống nghe của cô ta siết thành nắm đấm. Đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức phát ra tiếng răng rắc đáng sợ. Được, tôi đồng ý với bà. Bạch Khấu gần như là rít qua kẽ răng. Trong vòng 3 ngày, Bạch Nguyên Huân sẽ được thả ra khỏi cục cảnh sát. Nhưng đồng thời, bà nhất định phải giao toàn bộ ảnh chụp của năm đó cho tôi. Dĩ nhiên. Giọng điệu của bà Bạch nhẹ nhõm phần nào. Vậy chúng ta cứ quyết định như thế nhé. Chỉ 3 ngày, tôi chờ tin tốt của cô. Nói rồi bà Bạch liền cúp máy. Còn Bạch Khấu sau khi cúp điện thoại liền đấm một cú lên bàn. Cái bàn với chất gỗ tốt vang rầm một tiếng, bị Bạch Khấu đấm nứt ra. Một nhân viên ngồi trong phòng truyền tin nghe thấy tiếng động thì vội vàng đi ra khỏi phòng. Sau khi nhìn thấy Bạch Khấu đã rời khỏi phòng truyền tin, còn cái bàn để bên điện thoại được làm từ chất gỗ tốt đã bị nứt một đường ở giữa. Cảnh tượng này khiến nhân viên truyền tin sợ đến nỗi bất giác nuốt nước bọt. Sao hôm nay đội trưởng Bạch lại nổi giận như vậy? Ở một góc khác trong phòng truyền tin, Ngô Danh đang nấp ở đó, nhìn chằm chằm theo hướng Bạch Khấu rời đi, rồi lặng lẽ rời khỏi chỗ nấp. Sáng thứ bảy, Phó Thiên Thiên cột tóc đuôi ngựa, mặc áo khoác nỉ, quần thể thao, đi giày bata rồi đi ra khỏi nhà. Lúc cô ra ngoài thì Bùi Diệp đã chờ ở trước cửa nhà họ Phó. Tuy Phó Thiên Thiên chỉ mặc một bộ đồ bình thường đơn giản, nhưng vẫn không giấu được nhan sắc xinh đẹp trời sinh của cô. Chỉ vừa mới xuất hiện, đã nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người. Sau khi Phó Thiên Thiên đi ra ngoài, ông cụ Phó cũng đi ra theo, còn bảo người giúp việc ôm một đống quả to nhét vào cốp xe của Bùi Diệp. Nhìn thấy Phó Thiên Thiên đi ra, Sở Hành vội vàng đi tới cửa sau xe, mở cửa xe cho cô. Đợi cô ngồi lên xe, anh ta mới đóng cửa lại và đi vòng sang bên ghế lái. Ông cụ phó đứng bên ngoài cửa sổ xe, căn dặn Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, gặp người lớn nhớ phải lễ phép. Phó Thiên Thiên gật đầu. Cháu biết rồi ạ. Sau đó Phó Thiên Thiên kéo cửa sổ xe lên. Sở Hành lái xe rời khỏi nhà họ Phó. Ông cụ phó mỉm cười, nhìn theo Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp rời đi. Vừa lái xe ra khỏi khu biệt thự nhà họ Phó, Sở Hành liền lách thẳng đến Bùi Viên. Đúng vậy, đến Bùi Viên. Hôm nay là lần đầu tiên Phó Thiên Thiên đến nhà họ Bùi thăm hỏi. Vì lần trước, lúc Bùi Diệp xuất viện, anh từng nói muốn dẫn cô về nhà họ Bùi một chuyến. Nhưng hôm đó Phó Thiên Thiên bị người của Thông U Các bắt cóc nên đã để lỡ việc này. Tối qua, bà cụ Bùi đã đích thân gọi điện cho Phó Thiên Thiên liên tục đe dọa, yêu cầu sáng nay Phó Thiên Thiên nhất định phải đến. Vì thế cô đã nhận lời mời. Biết Phó Thiên Thiên muốn tới nhà họ Bùi, tất nhiên là Bùi Diệp liền xung phong nhận việc đi đón cô. Xe vừa lái ra khỏi khu biệt thự nhà họ Phó, Phó Thiên Thiên đột nhiên yêu cầu. Đi qua trường trung học số 1 Vân Thành. Bùi Diệp ra hiệu cho Sở Hành, anh ta lập tức quay đầu xe. Vâng. Lần này, không cần Phó Thiên Thiên nói, Sở Hành dừng xe ngay bên lề đường, gần trung tâm nghiên cứu sinh học tương lai một lúc. Phó Thiên Thiên vẫn không nói gì, chỉ nhìn về phía đó, nhắm mắt lại, cố gắng thăm dò những nguy hiểm trong trung tâm hôm nay. Kết quả là vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng cô nói với vẻ mặt thất vọng. Lái xe đi. Vâng. Bùi Diệp chưa bao giờ hỏi Phó Thiên Thiên lý do muốn đi vòng qua đường này, rồi dừng lại ở gần trung tâm nghiên cứu sinh học tương lai. Bởi vì anh chưa từng hỏi, nên Phó Thiên Thiên cảm thấy như vậy thật thoải mái. Nửa tiếng sau, xe của Bùi Diệp đã đến Bùi Viên. Họ vừa tới bên ngoài, Phó Thiên Thiên phát hiện xa bên ngoài Bùi Viên rộng lớn như thế, mà lại không có bảo vệ. Xe vừa chạy đến cổng sắt lớn bên ngoài, thì cổng sắt như có cảm ứng trực tiếp mở ra. Sau khi xe của Bùi Diệp đi vào, cánh cổng lại đóng lại. Phó Thiên Thiên hơi chau mày. Là cửa cảm ứng thông minh hiện đại. Nếu quan sát kỹ, có thể nhìn thấy trong Bùi Viên có rất nhiều hệ thống thông minh hiện đại. Mới nhìn sơ qua, cô đã thấy cơ quan có thể gây chết người cực kỳ hiện đại xung quanh bức tường vây quanh Bùi Viên. Dù không có bảo vệ ở bên ngoài Bùi Viên, nhưng nếu có ai muốn xông bừa vào đây, bất cần chạm phải cơ quan, thì chỉ có một con đường chết. Khi xe đang chạy về phía trước, đột nhiên có một hình ảnh hiện lên trong đầu Phó Thiên Thiên. Xe đang chạy, hơn nữa còn chạy quá tốc độ, vách núi hiểm trở và người rơi xuống vách núi. Sao trong đầu cô bỗng nhiên lại xuất hiện những hình ảnh này? Sao người rơi xuống vách núi lại giống hệt cô vậy? Phó Thiên Thiên lắc đầu cau mày, muốn nghĩ tiếp nhưng lại chẳng nhìn thấy gì trong đầu nữa. Chuyện gì vậy? Cô còn đang muốn nghĩ tiếp thì chiếc xe đã dừng lại trước biệt thự. Bà cụ Bùi cười ha hà, được người giúp việc dìu tới cạnh xe. Sở Hành vội vàng xuống xe, đi đến cửa sau xe mở cửa xe cho Phó Thiên Thiên. Cô bước từ trên xe xuống. Nhìn thấy Phó Thiên Thiên, bà cụ Bùi đi tới, niềm nở nắm tay cô. Thiên Thiên à, cuối cùng bà cũng chờ được cháu rồi. Cháu chào bà. Phó Thiên Thiên lễ phép chào một tiếng, mặc dù không thích bà cụ Bùi nhiệt tình nắm tay mình thế này, nhưng vì bà rất thân thiết với cô nên cô không từ chối. Bùi Diệp cũng xuống xe, mở cốp sau xe ra, rồi bảo người giúp việc xách quả cáp vào trong biệt thự. Nhìn những món đồ trong cốp xe, bà cụ Bùi nắm tay Phó Thiên Thiên, trách cứ. Ôi chao, cháu tới chơi là được rồi, còn mang quả cáp làm gì? Lần đầu cháu tới nhà, nên làm vậy ạ. Bùi Hạo đứng bên cạnh bà cụ Bùi, ngoan ngoãn nhìn Phó Thiên Thiên. Chào chị dâu. Bùi Hạo vẫn còn sợ hãi vì chuyện lần trước cô cho người đánh anh ta. Đó lại còn là lần bị đánh thê thảm nhất trong đời anh ta. Phó Thiên Thiên hở hững đáp ừ. Bà cụ Bùi kéo tay cô, càng nhìn càng cảm thấy hài lòng. Cháu dâu của bà, dù là nhan sắc hay là khí chất đều là số 1. không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với những cô gái xiêm rúa lẻ loẹt bên ngoài. Dụ được cháu dâu tốt như vậy về nhà là chuyện mà cháu trai lớn của bà khiến bà hài lòng nhất từ trước đến nay. Bà nội, Bùi Diệp định nói gì đó với bà cụ Bùi. Bà cụ Bùi tỏ ra ghét bỏ, xua tay cắt lời Bùi Diệp. Thôi, đừng có chuyện gì trong nhà cũng hỏi bà. Dứt lời, bà cười tít mắt, kéo tay Phó Thiên Thiên, dẫn cô đi vào trong biệt thự. Vừa đi vừa hỏi. Thiên Thiên, cháu thích ăn món gì? Nói cho bà biết, bà bảo nhà bếp nấu cho cháu, được không? À, cháu không kén ăn ạ. Bùi Diệp im lặng. Bùi Hạo đứng ở cách đó không xa, vui mừng khi nhìn thấy người khác gặp họa, vỗ vai Bùi Diệp. Anh, nhìn dáng vẻ chỉ cần cháu dâu, không cần cháu trai của bà nội. Sau này nếu chị dâu vào nhà mình, e rằng địa vị của anh ở trong nhà sẽ giảm xuống đấy. Bùi Diệp lạnh lùng lườm anh ta. Ít nhất, đó cũng là vợ của anh. Bùi Hạo im lặng, nhìn bóng lưng rời đi đầy kiêu ngạo của Bùi Diệp. Bùi Hạo tức giận dậm chân. Quá khinh người, chỉ biết bắt nạt dân FA như anh ta. Sau khi vào biệt thự, bà cụ Bùi vui vẻ kéo tay Phó Thiên Thiên. Đúng rồi, Thiên Thiên, cháu thích chơi cờ không? Bùi Diệp và Bùi Hạo đi theo sau, nghe thấy bà hỏi câu này, vẻ mặt hai người đều hoảng sợ ở mức độ khác nhau. Cháu biết sơ sơ ạ. Phó Thiên Thiên bình thản đáp. Bà cụ Bùi cười tít mắt, dắt cô đi về phía phòng chơi bài. Vậy thì tốt quá, cháu chơi với bà ván cờ nhé. Bùi Diệp bước nhanh đến ngăn cản hai người. Bà nội, hôm nay Thiên Thiên vừa mới tới nhà chúng ta, để cô ấy nghỉ ngơi một lát đã ạ. Khó khăn lắm anh mới dụ được vợ về, không thể để cho vợ anh bị bà cụ Bùi dọa bỏ chạy được. Bùi Hạo ở bên cạnh cũng phụ họa. Đúng thế, đúng thế. Tôi không mệt. Phó Thiên Thiên thản nhiên nói ba chữ. Sau đó bà cụ Bùi lườm Bùi Diệp và Bùi Hạo một cái, rồi kéo Phó Thiên Thiên đi vào phòng chơi bài. Nhìn bóng lưng của bà cụ Bùi và Phó Thiên Thiên rời đi, Bùi Diệp khẽ say chán. Cuối cùng, bà cụ Bùi và Phó Thiên Thiên vẫn ngồi xuống trong phòng chơi bài. Còn Bùi Diệp và Bùi Hạo thì ngồi bên cạnh quan sát. Hai người chơi cờ vây, bà cụ Bùi lấy quân trắng, Phó Thiên Thiên lấy quân đen. Khi ván cờ bắt đầu, Bùi Diệp lại lên tiếng. Bà nội, lần đầu Thiên Thiên tới nhà chúng ta, hay là để cháu dẫn Thiên Thiên đi tham quan nhé? Bà cụ Bùi liếc xéo Bùi Diệp. Vội cái gì? Chờ bà và Thiên Thiên chơi xong ván cờ, cháu dẫn con bé đi tham quan cũng không muộn. Bùi Diệp im lặng. Lúc mới bắt đầu chơi cờ, thế cờ coi như ở thế cân bằng. Nhưng khi quân cờ của Phó Thiên Thiên bắt đầu vây lấy quân cờ của bà cụ Bùi, lúc sắp ăn hết quân cờ của bà, thì bà bắt đầu ngồi không yên. Ôi, không được, không được, bà không đặt ở đây. Bà cụ lập tức lấy quân cờ của Phó Thiên Thiên đi, sau đó cũng lấy luôn quân cờ của mình đi. Hành động này của bà cụ Bùi khiến Phó Thiên Thiên nhíu mày. Xong bởi vì bà cụ Bùi lần đầu tiên đi lại nước cờ, hơn nữa bà lại là bề trên, nên Phó Thiên Thiên cũng không so đo với bà, để mặc bà lấy cờ đi và đặt lại ở những vị trí khác. Sau khi bà cụ Bùi đặt quân cờ ở chỗ khác, Phó Thiên Thiên lại đặt một quân cờ đen xuống, sau đó ăn hết mấy quân cờ trắng của bà cụ Bùi. Thấy Phó Thiên Thiên lại sắp ăn hết những quân cờ trắng của mình, bà cụ Bùi cuống lên, đưa tay túm lấy tay Phó Thiên Thiên. Ôi, bà không đặt ở đây, bà không đặt ở đây, bà muốn đi lại. Nói rồi bà cụ Bùi liền thu lại tất cả những quân cờ mình vừa đặt xuống ngay trước mặt Phó Thiên Thiên. Sau đó lại đặt những quân cờ đó vào một vị trí khác ngay trước mặt cô. Nhìn đến đây, đôi lông mày của Phó Thiên Thiên càng nhíu chặt hơn. Nhưng cô vẫn không nói gì. Dù bà cụ Bùi đặt những quân cờ ở vị trí quan trọng, thì ván cờ vẫn có lợi cho Phó Thiên Thiên. Sau khi đi hai nước, Phó Thiên Thiên lại sắp ăn hết quân cờ của bà cụ Bùi. Lúc Phó Thiên Thiên sắp đặt quân cờ xuống, bà cụ Bùi lại hét lên. Vừa rồi bà đi sai, bà không đặt ở đây. Bùi Diệp ngồi bên cạnh, dứt khoát che mắt lại. Tính bà nội anh lúc chơi cờ không tốt, điều này đã được công nhận. Đây cũng là lý do khi bà cụ Bùi vừa nhắc đến việc muốn chơi cờ với ai là mọi người đều thay đổi sắc mặt. Nếu bà cụ Bùi chỉ đơn giản, thỉnh thoảng đi lại nước cờ thì thôi. Đằng này bà hoàn toàn lại lung tung, không theo lẽ thường. Người tốt tính hơn nữa, bị bà cụ Bùi đi lại nước cờ mấy lần thế này cũng sẽ không chịu nổi. Vì thế mà bây giờ về cơ bản là không có người nào trong nhà họ Bùi muốn chơi cờ với bà. Sau khi bà cụ Bùi lại đi lại cờ lần nữa, Bùi Diệp ho nhẹ một tiếng, định lên tiếng đưa Phó Thiên Thiên rời đi. Nhưng Bùi Diệp còn chưa mở lời, Phó Thiên Thiên đã lên tiếng trước, giọng nói mang theo sự nghiêm nghị. Bà nội, năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi ạ? Bàn tay cầm quân cờ của bà cụ Bùi hơi khựng lại. À, 79 tuổi. Trẻ 3 tuổi, học mẫu giáo còn biết đánh cờ thật dứt khoát. Nhưng bà nội à, vừa rồi bà đã làm gì thế? Phó Thiên Thiên nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt bà cụ Bùi. Mặt bà thoáng đỏ lên. Bà không làm gì mà. Dứt lời, bà cụ Bùi liền chột dạ, để lại quân cờ mà mình vừa cầm lên. Hu hu hu, cháu dâu thật là hung dữ. Đợi sau khi bà cụ Bùi đặt quân cờ xuống, Phó Thiên Thiên lại đặt một quân cờ, sau đó dứt khoát, ăn rất nhiều những quân cờ của bà cụ Bùi, khiến bà đau lòng một hồi. Bà cụ Bùi muốn đi lại cờ, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị và ngay thẳng của Phó Thiên Thiên, bà liền từ bỏ suy nghĩ đó. Cháu dâu thật là hung dữ, không nên đi lại cờ thì hơn. Bà ngoan ngoãn chơi cờ với Phó Thiên Thiên, cho đến khi sắp bị cô ăn hết quân cờ, bà cũng không đi lại lần nào nữa. Bùi Diệp và Bùi Hạo đều lấy làm lạ khi nhìn cảnh này. Không ngờ, bình thường bà cụ Bùi thích chơi ăn gian với bọn họ, vậy mà lại biết điều như thế trước mặt Phó Thiên Thiên. Sau khi chơi xong ván cờ, bà cụ Bùi thua rất thê thảm. Nhưng bà không yêu cầu Phó Thiên Thiên tiếp tục chơi cờ với bà như trước đây nữa. Diệp à, Thiên Thiên lần đầu tới nhà chúng ta, cháu dẫn Thiên Thiên đi dạo xung quanh đi. Bà cụ Bùi làm động tác đuổi người. Vâng ạ. Có được lời nói đó của bà cụ, Bùi Diệp lập tức kéo tay Phó Thiên Thiên đi ra khỏi phòng chơi bài. Bùi Hạo đi theo sau Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên, cũng định rời đi. Có điều, anh ta vẫn chưa ra tới cửa, thì đã bị bà cụ Bùi gọi lại. Chuột con, anh của cháu đưa chị dâu cháu đi lòng vòng. Cháu đi theo làm kỳ đà càn mũi à? Lại đây, chơi cờ với bà. Bùi Hạo nghe như thấy chuyện gì đó khiến anh ta khiếp sợ, da đầu căng lên. Chuyện đó, bà nội à, cháu sực nhớ ra cháu phải đến vườn hoa bên kia có việc ạ. Có chuyện gì mà vội thế? Thậm chí không có thời gian chơi cờ với bà nội. Mau ngồi xuống. Nếu không, bà sẽ bảo anh của cháu lấy lại chìa khóa chiếc Bugatti đấy. Bà cụ Bùi đe dọa. Bùi Hạo im lặng. Giữa việc bị bà cụ Bùi thúc giục và từ bỏ Bugatti, cuối cùng Bùi Hạo chọn vế trước, bèn ngồi xuống trước mặt bà cụ. Lúc bà cụ đi lại nước cờ, Bùi Hạo dùng chiêu của Phó Thiên Thiên. Khụ, bà nội, năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Sau khi thu hết quân cờ về, bà cụ Bùi đập vào vai Bùi Hạo một cái, không hề do dự. Bà là bà của cháu đấy, cháu không biết bà bao nhiêu tuổi, não bị heo ăn mất rồi phải không? Đến lượt cháu. Bùi Hạo, ban nãy khi chị dâu của anh ta dùng cách này, bà nội nghe lời lắm mà. Sao đến lượt anh ta thì mất linh vậy? Sao anh ta xui xẻo thế này? Ở một nơi khác, Bùi Diệp dẫn Phó Thiên Thiên tản bộ quanh Bùi Viên với tâm trạng phơi phới, giới thiệu tất tần tật mọi thứ trong Bùi Viên cho cô. Phó Thiên Thiên cũng kiên nhẫn đi bên cạnh anh, nghe hết tất cả những gì anh nói. Sau khi giới thiệu tất cả những thứ bên ngoài biệt thự với Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp bắt đầu nói về cách bài trí biệt thự với cô. Anh dẫn Phó Thiên Thiên đi dạo quanh một lượt, rồi dẫn cô đến trước một căn phòng, sau đó mở cửa ra. Khi dẫn Phó Thiên Thiên đến trước cửa phòng mình, khóe miệng Bùi Diệp hơi nhếch lên. Vừa rồi giới thiệu những cái kia đều chỉ là mồi dẫn. Giới thiệu căn phòng của anh mới là điều quan trọng. Phòng này là phòng của chúng ta. Khụ, Bùi Diệp buột miệng sau đó sửa lại. Là phòng của anh. Nói rồi Bùi Diệp làm tư thế mời với cô. Phó Thiên Thiên không có thói quen soi mói đời tư người khác. Nhưng Bùi Diệp đã mời cô cũng không có ý định từ chối. Lần trước Bùi Diệp vào phòng cô, giờ cô cũng vào phòng anh. Như vậy rất công bằng. Sau khi Phó Thiên Thiên đi vào phòng, Bùi Diệp đi theo sau cô, tiện tay, đóng cửa phòng và khóa trái lại. Sau khi vào phòng của Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên quan sát khắp xung quanh. Căn phòng này rộng như vậy, lại chỉ có một chiếc giường kê sát tường ở phía đông. Trông có vẻ hơi trống trải. Cách trang trí trong phòng, lấy tông màu lạnh làm chủ đạo, nên cả căn phòng có phần lạnh lẽo. Bên cạnh có một phòng chứa quần áo và thư phòng. Trong thư phòng có một kệ sách che kín tường. Trên kệ bày đầy sách, rất nhiều sách đều là sách gốc tiếng nước ngoài. Thứ duy nhất khiến cô bất ngờ là trên giá sách, sạch sẽ có đặt một khung ảnh thủy tinh. Vì khoảng cách hơi xa, lại thêm tấm ảnh được đặt hơi lệch. Phó Thiên Thiên không nhìn rõ lắm, chỉ có thể loáng thoáng, thấy được đó là ảnh chụp một cô gái. Cô nhíu mày. Trong phòng Bùi Diệp có ảnh của phái nữ. Trực giác của cô muốn biết cô gái trong bức ảnh là ai. Cô vô thức đi vào thư phòng, cầm khung ảnh đó lên. Phó Thiên Thiên vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy ảnh của một cô gái lạ. Nhưng sau khi cầm khung ảnh lên, cô đột nhiên ngây ngẩn cả người. Tấm ảnh này là ảnh chụp cô đang ngồi bên bàn đọc sách. Trong ảnh, cô lặng lẽ ngồi ở bên bàn, ánh nắng hắt lên người cô. Có lẽ đây là lúc cô đọc được điều gì đó rất hay nên khóe miệng hơi nhếch lên. Cả tấm ảnh mang đến cảm giác yên bình. Đây là lần đầu tiên Phó Thiên Thiên nhìn thấy dáng vẻ này của mình. Chắc là Bùi Diệp đã chụp trộm khi cô đang trong phòng vào lần trước anh đến nhà cô cầu hôn. Vậy mà anh lại để ảnh của cô trong phòng của mình. Phó Thiên Thiên cảm thấy có thứ gì đó đang dần dần biến đổi trong lòng mình. Bùi Diệp đi đến bên cạnh Phó Thiên Thiên, cúi đầu nhìn tấm ảnh trên tay cô. Anh cầm lấy khung ảnh trong tay cô, để lại trên bàn. Thấy Phó Thiên Thiên nhíu mày, Bùi Diệp hỏi. Sao vậy em? Sao anh lại để ảnh của tôi ở chỗ này? Bùi Diệp nói với giọng đương nhiên. Em là vợ chưa cưới của anh. Anh để ảnh vợ chưa cưới của mình ở trong phòng là lẽ thường tình đúng không? Trực giác của Phó Thiên Thiên muốn phản bác, nhưng vì giọng điệu của Bùi Diệp quá tự nhiên, cô tạm thời không thể nói được gì. Và lại nhìn thấy Bùi Diệp để ảnh của cô trên bàn đọc sách của anh, cô cũng không bài xích, thậm chí còn có cảm giác lạ lùng. Ban đầu, cô định lấy lại ảnh chụp, nhưng nghe Bùi Diệp nói thế, cô lại bỏ suy nghĩ đó đi. Phó Thiên Thiên đi đến trước kệ sách. Tinh mắt, thấy được đầy đủ bộ sưu tập Tư Trị Thông Giám trên kệ. Ánh mắt không khỏi sáng lên, cứ nhìn vào bộ sách đó. Tư Trị Thông Giám là một cuốn biên niên sử quan trọng của Trung Quốc, với tổng cộng 294 thiên và khoảng 3 triệu chữ. Tác giả chính của cuốn sử này là Tư Mã Quang, nhà sử học thời Tống. Sau đó, cô lấy một quyển xuống. Vì đây là bản in duy nhất, nên dù là in ấn hay là chất giấy đều rất chất lượng. Hơn nữa, đây còn là bản số lượng có hạn, được nhà xuất bản nào đó phát hành hơn 10 năm trước, hiện đã không còn tìm thấy trên thị trường. Không ngờ, Bùi Diệp lại có trọn bộ. Bùi Diệp vừa nhìn là biết Phó Thiên Thiên rất thích. Nếu em thích, anh tặng em bộ sách này đấy. Mắt Phó Thiên Thiên càng sáng hơn. Thật hả? Đương nhiên, giữa vợ chồng với nhau, em không cần khách sáo với anh như vậy. Phó Thiên Thiên im lặng. Bùi Diệp đi tới gần cô. Nhưng mà... Phó Thiên Thiên nhìn Bùi Diệp với vẻ dè chừng. Nheo mắt lại, nhìn anh đột nhiên tới gần, chờ đợi câu nói tiếp theo của anh. Bùi Diệp bất ngờ cúi thấp thân hình cao lớn xuống. Đúng lúc này, ánh mắt của Phó Thiên Thiên nhìn xuyên qua khe hở ở vai Bùi Diệp, thấy được quang cảnh ở bên ngoài cửa sổ. Cô lập tức đẩy vai Bùi Diệp ra, đi thẳng đến bên cửa sổ. Sau đó nhìn vào chiếc mây bách màu bạc đang đổ ở bên ngoài cửa sổ trước biệt thự. Vừa nhìn là Phó Thiên Thiên đã nhận ra chiếc xe kia, chính là chiếc xe chạy với tốc độ cao đã xuất hiện trong giác quan thứ 6 của cô. Bùi Diệp nhíu mày nhìn hành động của cô. Vừa rồi anh đang định mượn cơ hội đòi cô hôn mình một cái. Vậy mà cô lại thình lình đẩy anh ra, làm anh bị sốc nặng. Phó Thiên Thiên đứng bên cửa sổ, quay đầu lại hỏi Bùi Diệp. Chiếc xe ở bên dưới là của ai thế? Cô chỉ vào chiếc mây bách dưới lầu. Của anh, có điều sáng nay mẹ chồng tương lai của em đã lấy chìa khóa rồi. Sao thế? Bùi Diệp thờ ơ nhìn chiếc mây bách dưới lầu. Trong mắt anh gần như muốn tóe ra lửa. Chính chiếc xe đó đã làm anh lỡ cơ hội đòi nụ hôn vừa rồi. Bởi vì đã là vợ chưa cưới của Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên không phản đối bốn chữ mẹ chồng tương lai. Có phải hôm nay mẹ anh chuẩn bị ra ngoài không? Đúng vậy, chiều nay bà có hẹn đi dạo phố với người ta. Sao vậy? Phó Thiên Thiên nhíu mày, nghiêm túc nhìn anh. Hôm nay lái chiếc xe khác đi. Còn nữa, kiểm tra phanh xe của chiếc xe kia. Bùi Diệp không hiểu cô nói vậy là có ý gì. Nhưng anh vẫn dặn cô ở lại phòng, rồi đi sang phòng của bà Bùi. Bà Bùi đang ở Bùi Viên, nhưng bà lấy lý do khó chịu trong người, nên nghỉ ngơi ở trong phòng. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đều hiểu là bà vẫn còn giận cô vì chuyện bắt cóc lần trước, nên cố ý ở lì trong phòng, không ló mặt ra, nhắm mắt làm ngơ. Ngoài ra đúng lúc ba của Bùi Diệp cũng đi vắng, không ở trong Bùi Viên. Bùi Diệp đến phòng của bà Bùi, đòi lại chìa khóa xe mây bách. Ban đầu, bà Bùi không đồng ý, sau cùng vẫn đưa cho anh, rồi bảo anh không được làm phiền bà nghỉ ngơi, và lại đóng cửa lại. Sau khi đưa chìa khóa xe cho một vệ sĩ, bảo vệ sĩ đi kiểm tra phanh xe của chiếc mây bách, Bùi Diệp mới quay về phòng. Trong thư phòng, gió thổi nhẹ nhẹ. Phó Thiên Thiên đang tựa người bên cửa sổ, nhẹ nhàng giở quyển Tư Trị Thông Giám ra đọc. Bùi Diệp về đến phòng, vừa mới bước vào đã nhìn thấy cô đang đứng dựa vào cửa sổ trong thư phòng. Thấy anh đi vào, Phó Thiên Thiên hơi nghiêng đầu, đặt quyển sách xuống bàn đọc sách rồi hỏi. Lúc nãy anh nói, nhưng mà cái gì? Bùi Diệp nhếch môi cười, đi đến trước mặt cô. Từ trước đến nay, anh không bao giờ làm ăn lỗ vốn. Anh có thể tặng sách cho em, nhưng em nợ anh một món nợ ân tình. Em định trả thế nào đây? Phó Thiên Thiên nhìn thẳng vào mắt anh. Sách anh mua bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh. Bùi Diệp khẽ cười, đáp. Bộ sách này bây giờ đã thuộc vào hàng, có tiền cũng không mua được ở nước rét. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Vậy anh muốn gì? Ngoài cửa sổ có ánh nắng rực rỡ, trong cửa sổ có người đẹp, cảnh xuân vừa đủ. Màu mắt Bùi Diệp đậm hơn. Anh ôm eo Phó Thiên Thiên, cúi đầu xuống, kề chóp mũi mình lên chóp mũi cô. Hơi thở của cả hai hòa quyện với nhau. Bỗng nhiên, anh hôn lên môi cô không hề do dự. Lúc Bùi Diệp đưa lưỡi thăm dò vào miệng cô, con người của Phó Thiên Thiên khẽ chuyển động. Từ trước đến nay, cô rất thành thật với phản ứng của cơ thể mình. Lúc hôn Bùi Diệp, cơ thể của cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu, tâm trạng cũng vui vẻ. Nhưng mà bị lấn át ư? Cô xoay người, ấn Bùi Diệp lên cửa tủ của kệ sách. Bùi Diệp nhanh chóng xoay ngược lại, ôm lấy eo Phó Thiên Thiên, trở mình đè cô lên cửa tủ của kệ sách. Hai người bắt đầu tranh nhau, xem ai là người làm chủ. Dù bước chân hơi lộn xộn, nhưng từ đầu đến chi cuối, môi hai người chưa rời khỏi nhau. Cuối cùng, Bùi Diệp bị Phó Thiên Thiên đè lên bàn đọc sách. Cánh môi hai người hơi rời khỏi nhau, sau đó môi của Phó Thiên Thiên lại lập tức áp xuống môi Bùi Diệp. Hơi thở của cả hai không ổn định. Mà Bùi Diệp giờ đã dạo dực, cơ thể đã bắt đầu có phản ứng. Nhưng di động của Bùi Diệp lại đổ chuông rất không đúng lúc. Anh thậm chí chẳng buồn nhìn đến điện thoại, mò tay tới cúp máy luôn. Tuy nhiên cảm xúc dâng trào của Phó Thiên Thiên đã bị tụt xuống vì cuộc gọi vừa rồi. Cô rời khỏi môi Bùi Diệp, đứng thẳng dậy từ trên người anh. Sau đó hổn hển nói. Điện thoại của anh reo kìa. Bùi Diệp lưu luyến sờ môi mình, sau đó trừng mắt liếc di động. Lúc Phó Thiên Thiên đè lên người anh ban nãy, anh đang rất hưởng thụ. Kết quả. Anh ngồi dậy cầm điện thoại lên, gọi lại cuộc gọi chưa nhận vừa rồi. Chuyện gì? Anh lạnh lùng hỏi. Vệ sĩ gọi điện cho Bùi Diệp, nghe thấy vẻ tức giận trong giọng nói của anh, cộng với hành động cúp máy vừa rồi của anh, liền nhận ra bản thân đã làm gián đoạn chuyện gì đó. Sống lưng lạnh toát. À, cậu chủ, nếu cậu bận thì lát nữa tôi báo cáo lại. Bùi Diệp đanh giọng. Nói luôn đi. Vệ sĩ vội vàng đáp. Thưa cậu chủ, vừa rồi khi kiểm tra xe, chúng tôi phát hiện có ai đó đã giở trò với phanh xe. Nghe thấy vậy, sắc mặt Bùi Diệp đột nhiên xa sầm. Lập tức đi điều tra xem là ai đã giở trò. Vâng. Sau khi cúp máy, sắc mặt anh trở nên nghiêm nghị. Nếu không phải Phó Thiên Thiên kịp thời nhắc nhở anh, rồi anh cử người đi kiểm tra chiếc xe kia, thì có thể chiều nay khi mẹ anh lái chiếc xe đó ra ngoài, sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hậu quả không thể tưởng tượng được. Bùi Diệp khẽ cau mày. Nhưng sao Phó Thiên Thiên lại biết xe của anh có vấn đề? Hơn nữa còn kịp thời nhắc nhở anh kiểm tra tình trạng của chiếc xe. Phó Thiên Thiên luôn có rất nhiều điều bí ẩn như vậy. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên ở lại trong nhà anh một lát, rồi đi đến phòng chơi bài. Vừa đi tới bên ngoài phòng chơi bài, đã nghe thấy tiếng của Bùi Hạo. Bà nội, ván này bà đã đi lại cờ không dưới 50 lần rồi. Lần này không thể đi lại được nữa đâu. Bà cụ Bùi hùng hồn. Mắt bà kém, đặt sai chỗ còn có thể trách bà sao? Đặt sai chỗ đương nhiên phải đặt lại rồi. Nhưng bà lại lấy đúng quân cờ mà bà đã đặt xuống trước đó nữa. Trước đó nữa bà đặt sai không được sao? Bà à, sao bà lại tùy tiện di chuyển quân cờ này vậy? Với lại quân của cháu không đặt sai, bà lấy cờ của cháu đặt vào đâu thế? Bùi Diệp có thể nghe được sự tuyệt vọng trong giọng của Bùi Hạo. Thấy Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên xuất hiện ở cửa phòng chơi bài, Bùi Hạo tưởng chừng như thấy được vị cứu tinh. Chị dâu, chị mau vào đây, chị đến chơi cờ với bà nội đi. Bùi Hạo kéo Phó Thiên Thiên ngồi vào chỗ. Bà cụ Bùi im lặng. Không được, không được. Bà cụ Bùi không vui. Diệp à, cháu dẫn vợ cháu đi đi. Hai cháu đi tìm đại chỗ nào đó nói chuyện yêu đương đi. Chuột con, cháu ngồi xuống cho bà. Cuối cùng Bùi Diệp vẫn đưa Phó Thiên Thiên ra khỏi phòng chơi bài. Bùi Hạo lại ngồi xuống với bà cụ Bùi. Vẻ mặt anh ta cực kỳ khó coi. Ra khỏi phòng chơi bài, di động của Bùi Diệp liền đổ chuông. Là vệ sĩ được anh cử đi điều tra chuyện phanh xe của bà Bùi bị người ta giở trò gọi tới. Anh bắt máy ngay lập tức. Cùng lúc đó, di động của Phó Thiên Thiên cũng vang lên. Liếc nhìn dãy số trên màn hình, sắc mặt cô thoáng lạnh đi, sau đó lại nhanh chóng rời khỏi đó. Lúc Bùi Diệp nói chuyện điện thoại xong, đang định nói gì đó với Phó Thiên Thiên, nhưng quay người lại thì phát hiện đã không thấy bóng dáng cô đâu. Cô đã đi đâu rồi? Tại một góc nào đó không có camera giám sát và không có người, Phó Thiên Thiên nhận cuộc gọi. Alo? Cô lạnh nhạt nói. Giọng nói của Ngô Xanh lập tức vang lên từ đầu dây bên kia. Đội trưởng, sao lâu vậy mà cô không nghe máy? Tôi còn tưởng là cô không bắt máy. Vừa rồi không tiện lắm. Ngô Danh à một tiếng. Vậy bây giờ có tiện không? Ừ, có thể nói chuyện được rồi. Đội trưởng, cô bảo tôi chú ý đến hành tung của Bạch Khấu trong hai ngày nay. Tôi đã tra được rồi. Vào chập tối hôm qua, có người gửi cho cô ta một phong thư. Trong đó có một bức ảnh. Cô ta nhận một cuộc điện thoại. Khi nghe cuộc điện thoại đó, cô ta rất kích động. Sau đó tôi thấy cô ta gọi một tâm phúc đến phòng làm việc của cô ta, ở phòng chỉ huy. Tiếp đó tôi theo dõi thì thấy sáng nay Tâm phúc của cô ta đến cục cảnh sát ở khu Song Vân. Tôi nhìn thấy tâm phúc của cô ta trở về quân khu, hình như là chưa làm xong việc. Sáng nay, tôi lại nghe Bạch Khấu gọi điện cho ai đó. Sau khi gọi xong cuộc điện thoại ấy, Bạch Khấu rất tức giận. Tôi đã thử xem cô ta gọi cho ai, nhưng điện thoại của cô ta cài mật mã, tôi không giải mã được. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Ừ, tôi biết rồi. Tuy không biết Bạch Khấu gọi điện cho ai, nhưng Phó Thiên Thiên có phần chắc chắn rằng Bạch Khấu muốn ra tay với Bùi Diệp. Đội trưởng, chuyện lần trước tôi nhờ cô điều tra giúp, đã có manh mối chưa? Phó Thiên Thiên thành thật trả lời. Tạm thời vẫn chưa. Anh khẳng định mục tiêu tiếp theo của tổ chức đó là trung tâm nghiên cứu sinh học kia sao? Chúng tôi đã nhận được tin tức như vậy, hẳn là không sai được. Tôi sẽ tiếp tục điều tra. Có tin tức gì tôi sẽ thông báo với anh. Vâng. Chờ đã. Phó Thiên Thiên như sực nhớ ra. Anh mới vừa nói Bạch Khấu nhận được một tấm ảnh, đúng không? Đúng. Với tính cách của Bạch Khấu, nếu người của nhà họ Bạch mơ mộng hão huyền, muốn lợi dụng cô ta không thể nào để người của nhà họ Bạch tiếp tục sống sót. Mà hiện tại, người của nhà họ Bạch vẫn bình yên vô sự. Chứng tỏ có lẽ người của nhà họ Bạch đã nắm được nhược điểm gì đó của Bạch Khấu. Tấm ảnh đó có lẽ là thứ mà người của nhà họ Bạch dùng để uy hiếp cô ta. Trực giác của Phó Thiên Thiên mách bảo, nhất định là có thông tin quan trọng trên bức ảnh đó. Phó Thiên Thiên nhắm mắt lại. Anh nghĩ cách chụp lại tấm hình đó cho tôi. Nhớ kỹ, nhất định đừng để cô ta phát hiện. Vâng, tôi biết rồi. Khi nào chụp xong tôi sẽ gửi cho cô. Ừ, cứ vậy đi. Cô rời đi cũng đã được một lúc. Bây giờ chắc hẳn Bùi Diệp đã nghe điện thoại xong và phát hiện ra sự biến mất của cô. Sau khi cúp điện thoại, Phó Thiên Thiên lập tức quay trở lại. Còn chưa quay về chỗ cũ, thì đúng lúc gặp phải Bùi Diệp cũng đang đi tìm cô. Bùi Diệp nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc. Em vừa đi đâu vậy? Tôi đi toilet, vì không quen đường nên đi nhầm chỗ. Phó Thiên Thiên nói dối không chớp mắt. Vẻ mặt cô bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc, nhưng phản ứng đầu tiên của Bùi Diệp chính là cô đang nói dối. Ban nãy, anh nghe thấy điện thoại của cô đổ chuông. Có lẽ là cô đi nghe điện thoại. Rốt cuộc là cô nói chuyện điện thoại với ai? Bùi Diệp mỉm cười nhìn cô. Lần sau nếu muốn tìm chỗ nào, thì em hỏi thẳng người giúp việc trong nhà để tránh lạc đường. Phó Thiên Thiên gật đầu. Sau đó cô tò mò hỏi Bùi Diệp. Vừa rồi có người gọi điện cho anh. Có phải đã tra ra được người giở trò với xe của anh rồi không? Bùi Diệp không hề giấu giếm. Đã tra ra rồi. Sáng nay chiếc xe được đưa đi bảo dưỡng. Xe của anh từ trước đến nay luôn có người chuyên phụ trách. Đúng lúc một trong số trợ lý của anh ta khó chịu trong người nên không đến. Cho nên anh ta đã nhờ một người anh em của mình. Không ngờ người bạn kia của anh ta vì thiếu nợ cho vay nặng lãi, đã cố ý nói dối. Còn người trợ lý sau khi bảo dưỡng xe của anh xong thì rời khỏi trung tâm bảo dưỡng không biết đi đâu. Phó Thiên Thiên cau mày. Vì vậy tạm thời vẫn chưa tìm được người đã động vào xe của anh. Đúng, có điều nếu hắn đã có gan giở trò với xe của anh, muốn bắt được hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bùi Diệp nói nhỏ với giọng toát lên sự lạnh lẽo. Vậy thì tốt. Phó Thiên Thiên không có hứng thú hỏi Bùi Diệp sẽ xử lý người đã giở trò với xe của anh thế nào. Bấy giờ, người giúp việc đi tới, đứng trước mặt Bùi Diệp, cúi đầu cung kính nói. Cậu chủ, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ. Bùi Diệp gật đầu. Ừ, đến phòng chơi bài gọi cụ chủ và cậu hai. Gọi bà chủ đang ở trong phòng ngủ nữa. Vâng. Lúc Bùi Hảo từ phòng chơi bài đi ra, sống lưng anh đã còng xuống nhiều so với trước đó. Sắc mặt trông cũng tiều tụy hơn. Quản gia của nhà họ Bùi là Lưu Kiến Trung. mọi người đều gọi ông ta là chú Trung. Chú Trung nhìn thấy bộ dạng đó của Bùi Hạo thì quan tâm đỡ lấy cánh tay của anh ta. Cậu hai, cậu sao thế? Sắc mặt trông kém quá, có phải khó chịu ở đâu không? Có cần gọi bác sĩ đến khám không? Bùi Hạo khoát tay với chú Trung. Không cần đâu, đây là bệnh cũ của tôi. Ơ, cậu có bệnh cũ gì? Bùi Hạo trừng mắt với ông. Bệnh này của tôi chỉ cần chơi cờ với bà nội tôi là sẽ phát tác. Ông nói xem, tôi có bệnh cũ gì? Chú Trung liền hiểu ra, bèn ngượng ngùng cười một tiếng rồi chuẩn bị rời đi. Vậy cậu hai nghỉ ngơi đi, tôi đi trước. Trước khi chú Trung rời đi, anh ta thấy rõ khóe miệng ông nhướng lên. Hừ, bây giờ ngay cả người giúp việc trong nhà cũng cười nhạo anh ta. Chơi cờ với lão Phật gia thật không phải là chuyện tốt. Bà Bùi vốn không muốn xuống nhà cùng ăn cơm trưa, nhưng bà thật sự sợ Phó Thiên Thiên sẽ đè đầu cưỡi cổ mình. Có điều sau khi xuống tới nhà, nhìn thấy Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp ngồi cạnh nhau, nhìn dáng vẻ ân cần của Bùi Diệp dành cho cô, trong lòng bà càng khó chịu hơn. Nhất là khi nhìn thấy Phó Thiên Thiên muốn ăn tôm, mà Bùi Diệp lại tự tay cho hết tôm đã bóc vỏ vào trong bát cô, chẳng gắp cho bà con nào. Một con cũng không. Bởi vậy cảm giác khó chịu trong lòng bà Bùi lên tới đỉnh điểm. Phó Thiên Thiên thấy bà Bùi cứ nhìn chằm chằm vào mấy con tôm đã được bóc vỏ ở trong bát của mình, bèn gắp luôn một con tôm đã được bóc vỏ đến trước mặt bà. Bà Bùi nhìn chân chân vào con tôm đã được bóc vỏ ở trước mặt. Cô làm gì vậy? Không phải bác muốn ăn sao? Bà Bùi hừ mũi. Ai muốn ăn đồ thừa của cô? Nói rồi, bà lại gắp trả lại con tôm. Phó Thiên Thiên nhíu mày, tiếp tục gắp từng con tôm đã được bóc vỏ, chấm nước tương và ăn. Nhìn thấy những con tôm đã được bóc vỏ trong cái bát trước mặt Phó Thiên Thiên càng lúc càng vơi đi, bà Bùi rất hối hận, nhưng hối hận cũng đã muộn. Sau bữa cơm trưa, mọi người lại tập trung ở phòng chơi bài. Lần này là Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên chơi cờ với nhau. Bà Bùi không muốn tham gia nên đi ra khỏi biệt thự. Bà đang định ngồi lên chiếc mây bách màu bạc thì một vệ sĩ cao lớn bước tới. Bà chủ, bà tạm thời không thể lái chiếc xe này được. Vì sao? Vệ sĩ cao kiều vừa mới đổi ca trực trưa nay, không biết cụ thể chuyện này, thế là buột miệng nói. Nghe mợ chủ nói chiếc xe này có vấn đề, không thể lái được ạ. Lại là Phó Thiên Thiên. Cô ta nói không thể lái thì không thể lái sao? Từ khi nào chuyện của nhà họ Bùi lại cần người ngoài tới quản lý vậy? Bà Bùi tức giận lên xe, lái xe rời khỏi Bùi Viên. Hết chương 250.